Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ rời bỏ thứ 9, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy thuộc tính này. Đương nhiên là anh chưa nghe thấy. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi biết về nó. Tên này đã đưa ra một cái cớ. Tôi muốn trêu chọc anh ta một chút. Nhưng điều này rất lạ. Nếu ngươi thực sự nhận được Khải Huyền, tại sao lại chọn cho mình thuộc tính rời bỏ thay vì tiên tri? Cái đó có ý nghĩa gì? Cuốn sách Khải Huyền đó. Lee Sung Kook lắp bắp. Thật thú vị khi xem anh ta cố gắng tránh phát hiện nói dối. Tôi tự hỏi làm thế nào anh ta có thể trung thực. Lee Sung Kook cuối cùng cũng nhắm mắt lại. Khi tôi đang đọc cuốn sách Khải Huyền, tôi đã dừng lại. Người đã ngừng đọc nó. Tại sao? Nội dung của sách Khải Huyền rất khó, rộng lớn và sâu sắc. Vì vậy, ngươi là người thứ 9 bỏ cuộc. Đúng, ngươi không thể giúp ta. Ca không, tôi chắc chắn có thể giúp anh. Lee Sung Kook bối rối và tiếp tục nói những điều vô nghĩa trong khi tắt và bật điện thoại của mình. Tại sao ngươi cứ nhìn vào chiếc điện thoại đó? Xin lỗi, tôi là một người nghiện điện thoại. Anh ta đang cố gắng xin lời khuyên từ những người khác. Nhưng điều đó không kéo dài. Ngươi có đang truy cập Internet không? Vâng, đúng vậy. Đó là khả năng của ẩn sĩ. Nghe những lời của Lee Sung Kook, tôi nhìn về phía Han Dong Hoon. Cậu bé bị thôi miên đang bận rộn cấu móng tay với đôi mắt trống rỗng. Bóng tối sau bức màn. Người có khả năng thao túng thông tin mạnh mẽ. Cậu bé này không nên được giữ lại dưới sự kiểm soát của các tiên tri. Nếu các tiên tri tham gia vào câu chuyện theo cách này, cuốn tiểu thuyết gốc sẽ bị hủy hoại và các kế hoạch mà tôi đã đặt ra sẽ bị lãng phí. Tôi phải ngăn chặn những kẻ này trước khi mọi thứ đi sai hướng. Các nhà tiên tri khác cũng có thuộc tính. Rời bỏ. Phải. Tổng cộng có bao nhiêu? Chuyện đó, Lee Sung Kook do dự một lúc trước khi mở miệng. Theo như tôi biết thì có 48 người. 48 người. Ít hơn tôi nghĩ. Xem xét rằng chương 1, 200 có một lượt xem và chương 120 có 10 lượt truy cập. Tôi nghĩ sẽ có ít nhất 100 người. Lời nói của Lee Sung Kook đã giải đáp sự tò mò của tôi. Tôi biết ban đầu có nhiều tiên tri hơn nhưng tôi dự đoán hầu hết trong số họ không vượt qua được kịch bản đầu tiên. Họ đã chết dù biết trước tương lai. Chuyện này, chúng tôi đã nhận được Khải Huyền nhưng gần đây chúng tôi mới nhận ra nó. Có lẽ khi bắt đầu kịch bản, có ít độc giả nghĩ rằng một cuốn tiểu thuyết từ 10 năm trước sẽ trở thành hiện thực. Họ có thể không nhớ nó ngay lập tức. Tôi nghĩ thật kỳ lạ khi Lee Sung Kook sống sót. Anh chàng này là người thứ 9 ngừng đọc nên anh ta thực sự là một trong những độc giả bỏ đi sớm nhất. Vậy làm thế nào anh ta có thể sống sót? Tôi may mắn sống sót qua chuyến tàu. Nếu không phải có một nhà tiên tri khác ở gần đó, tôi đã chết. Một nhà tiên tri khác ở cùng với anh ta. Cái đó, khoảnh khắc Lee Sung Kook chuẩn bị nói. Mặt đất khẽ rung lên dù ở đây có rào cản sóng âm. Lee Sung Kook và tôi chạy ra khỏi lều cùng một lúc. Cùng, tôi nghĩ đó là một kịch bản phụ bất ngờ nhưng không phải. Người đàn ông và người phụ nữ đối mặt nhau đứng ở trung tâm tâm chấn động. Tôi không biết người đàn ông nhưng người kia thì khác. Mày còn chẳng phải là người hỗ trợ. Vậy mà mày dám gây sự với tao. Mày biết mày đang nói gì không hả thằng chó đẻ? Không có gì ngạc nhiên. Đó là Jung Hyo-won. Gì? Chó? Con khốn. Người đàn ông nắm lấy thanh kiếm lớn trên lưng. Chỉ số tổng thể của anh ta có vẻ gần bằng với Jung Hyo-won. Nhưng điều đó chẳng đáng lo ngại. Các chỉ số của Jung Hyo-won đã vượt trên một cấp. Lưỡi kiếm của Jung Hyo-won di chuyển nhẹ nhàng khi người đàn ông tấn công. Nhân vật Jung Hyo-won đã kích hoạt tùy chọn đặc biệt của Mikazuki Munechika. Bước chân tử thần. Jung Hyo-won. Jung Hyo-won dừng lại ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm chuẩn bị cắt đầu người đàn ông. Tóc gáy anh ta dựng lên. Đó là một sự khác biệt to lớn về tốc độ. Nếu tôi không can ngăn, người đàn ông đó đã chết. Lee Sung Kook giật mình kêu lên. Jung Min-sop, mày đang làm gì vậy? Tôi nhận ra điều gì đó khi nhìn thấy sự bối rối của Lee Sung Kook. kỹ năng độc quyền, danh sách nhân vật được kích hoạt. Sau đó, tin nhắn như dự kiến xuất hiện. Thông tin của người này không thể được đọc trong danh sách nhân vật. Người này không được đăng ký trong danh sách nhân vật. Hắn ta cũng là một nhà tiên tri. Một lúc sau, một nhà tiên tri khác quỳ xuống trước mặt tôi cùng với Lee Sung Kook bên cạnh. Tôi rất xin lỗi. Bạn tôi không biết. Này, còn không mau xin lỗi đi. Người đàn ông cạnh anh ta cúi đầu trước tôi. Tôi xin lỗi. Không giống như Lee Sung Kook. Anh ta là một người rất kiêu ngạo và không thể loại bỏ hoàn toàn sự tức giận ra khỏi khuôn mặt. Tôi nhìn Jung Hyo-won và nói. Jung Hyo-won, ta đã nói là cô không được hành động liều lĩnh. Tê thằng khốn đó. Jung Hyo-won, lần đầu tiên tôi thấy Jung Hyo-won làm bộ mặt như vậy. Tôi rất xin lỗi. Yu Jong Hyuk Nim, Jung Hyo-won cúi đầu và quay đi. Lee Hwin-sung đi theo cô với một biểu cảm kỳ lạ. Tôi biết rằng Jung Hyo-won không phải người thích dương kiếm với ai đó mà không có lý do. Tuy nhiên, thật nguy hiểm khi gây chiến trong tình huống hiện tại. Người đàn ông kia nhìn tôi và hỏi. Anh thực sự là Yu Jong Hyuk Nim? Đúng vậy, người cũng là một nhà tiên tri. Vâng, một biểu hiện phức tạp trên khuôn mặt của hắn ta. Hắn ta nhìn tôi, Jung Hyo-won và Lee Hwin-sung. Rồi hắn liếc Lee Sung-kook và nói. Xin lỗi Yu Jong Hyuk Nim. Chúng tôi cần rời đi một lát. Sung-kook, nói chuyện với tao một chút. Anh ta rời lều trong khi Lee Sung Kook cúi chào tôi. Ta không muốn đợi lâu. Vâng, sẽ không làm vậy nếu người ngồi đây là Yu Jong Hyuk thật. Nhưng tôi có một lý do để cho phép họ nói chuyện. Ngay khi Lee Sung Kook rời khỏi lều, tôi lập tức gọi cho Bi Hyung. Này Bi Hyung, gì đây? Lại một trò vui mới. Tăng cường thính giác bằng 2.000 xu. Bây giờ Bi Hyung đã thích nghi. Chỉ mất ít hơn 3 giây trước khi một quảng cáo xuất hiện. 2.000 xu đã được tiêu thụ. Kỹ năng độc quyền, tăng cường thính giác, đã được mua. Bi Hyung cảnh báo. Này, hãy cẩn thận từ kịch bản thứ tư trở đi. Đối với một kịch bản quy mô rộng như vậy, các đốc KEB trung cấp có quyền quyết định. Tôi bỏ qua những lời của Bi Hyung. Kỹ năng độc quyền, tăng cường thính giác LV. Một được kích hoạt. Tôi di chuyển ra khỏi chiếc lều bị bao bọc bởi rào cản sóng âm. Cuộc trò chuyện giữa họ dần trở nên rõ ràng. Thật may là họ không đứng xa nơi tôi đang trốn. Này, chẳng phải hơi lạ sao? Lạ, mày có thấy đó là một gương mặt đẹp trai không? Sao đột nhiên mày nói về điều đó? Tác giả đã nói rằng Yu Jong Hyuk rất đẹp trai. Tên khốn này, may mắn thay, Lee Sung Kook đã bác bỏ nó. Chắc tác giả có gu thẩm mỹ lạ. Tao đảm bảo anh ta là Yu Jong Hyuk. Anh ta có cùng bản chất tàn bạo. Mày chỉ đọc đến chương thứ 9. Mày có dám chắc? Điều này, thật khó để nhớ một câu chuyện mà mày đã dừng đọc từ rất lâu. Tuy nhiên, không phải có một số cảnh khá rõ ràng với lợi ích bộ nhớ. À, liệu mày có nhớ được phân đoạn mở đầu nếu không có đặc quyền đó? Mày có thể đã chết nếu không nhờ tao. Giọng nói của họ đang đến gần hơn. Thật là kỳ lạ cho dù tao có nhìn nhận nó thế nào. Gác lại Lee Hwin-sung, người phụ nữ đó là ai? Nếu tao nhớ không lầm thì không có người phụ nữ nào như vậy trong lần hồi quy thứ 3. Vậy hãy kiểm tra xem liệu hắn ta có thực sự là Yu Jong Hyuk. Nhưng nếu anh ta thực sự là Yu Jong Hyuk thì sao? Chúng ta sẽ đi theo kế hoạch. Nếu chúng ta có được Yu Jong Hyuk ở đây, chúng ta sẽ có thể đối phó với những người đã đọc đến chương 50. Tôi đã thu thập được một số tin tốt. Mặc dù muốn ôm chân nhân vật chính, những kẻ này vẫn buông ra những lời chửi rủa. Đây là lý do tại sao họ là con người. Lee Sung Kook và người đàn ông đến gần hơn. Tôi xin lỗi vì đã để anh chờ lâu. Vào trong thôi. Chúng tôi quay trở lại lều. Yu Jong Hyuk Nim, tôi xin lỗi vì sự thiếu tôn trọng trước đây. Xin tự giới thiệu lần nữa. Tôi là Jung Min Sop. Người đàn ông mỉm cười và cúi đầu. Một lần nữa, anh chàng này có những món đồ khá tốt mặc dù bị Jung Hyo-won đánh bại. Đặc biệt là mặt nạ kẻ chạy trốn cho phép người dùng tự do thay đổi diện mạo và vóc dáng. Người đã đi được đến đâu? Jung Min Sop liếc mắt nhìn Lee Sung Kook. Họ đang trao đổi ngầm điều gì đó. Tôi là người thứ nhất, 089 rời bỏ. 1089. Xem xét số lượt xem cho chương 1. 200 là 1 và số lượt xem cho chương 120 là 10. Anh chàng này là một người đã bỏ cuộc khá muộn. Có lẽ đây là người đã cứu Lee Sung Kook trong kịch bản đầu tiên. Là một nhà tiên tri đã đọc sách Khải Huyền. Tôi rất vui và vinh dự được gặp Yoo Jong Hyuk Nim. Tuy nhiên, Yoo Jong Hyuk Nim, xin lỗi nhưng tôi có thể hỏi anh vài câu không? Hỏi gì? Cái đó, liên quan đến Yoo Jong Hyuk. Người đang nghi ngờ rằng ta có phải là Yoo Jong Hyuk thật không? Ý tôi không phải vậy. Mặt anh ta đỏ lên vì ánh mắt dữ dội của tôi. Làm đi. Vâng. Hỏi ta. Jung Min Sop bối rối gật đầu. Vậy thì phiền anh rồi. Để đánh lừa những kẻ này, tôi phải ghi nhớ một vài điều. Theo như tôi biết, Yoo Jong Hyuk đã có ác quỷ ảo tưởng Kim Nam Moon làm đồng đội trong lần hồi quy thứ 3. Tuy nhiên, anh lại có một người phụ nữ lạ đi cùng thay vì Kim Nam Moon. Tôi nghĩ cô ấy là Lee Ji Hae nhưng cô ấy trông không giống độ tuổi thiếu niên. Tôi cũng nghe thấy anh gọi cô ấy bằng một cái tên khác. Trí nhớ và kỹ năng quan sát của hắn ta khá tốt. Giống như Jung Min Sop đã nói, thế giới này đã thay đổi từ lượt thứ 3 mà tôi biết. Bây giờ tôi phải diễn tả câu chuyện về điều này sao cho hợp khẩu vị của tôi nhất có thể. Nếu ngươi hỏi ta tại sao không có Kim Nam Moon đi cùng, câu trả lời rất đơn giản. Lần này, Kim Nam Moon không tồn tại. Không tồn tại. Chẳng lẽ anh ta đã chết? Phải. Khuôn mặt của họ bối rối trong chốc lát. Jung Min Sop hỏi. Không thể. Làm thế nào? Ai là người đã giết Kim Nam Moon? Giọng của những kẻ tiên tri dần hạ xuống. Và tôi tung ra đòn cuối cùng. Hắn ta đã chết trong tay một nhà tiên tri như các ngươi. Cách chương.